Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 366, Yosuba Maya. Góc truyện audio.com. Yokohama hỗn loạn đã kết thúc. Chúng nữ cũng nhanh chóng trở về mình ra thăm người thân. Hoặc là có công việc cần phải xử lý. Về phần Rosen thì cùng với C trở về mình nhà. Sáng hôm sau, tại Rosen trong nhà, Miyuki mang theo một cái thân ảnh đi vào bên trong. Xong việc rồi à, Miyuki, ngồi trong phòng khách đợi sẵn Rosen nhìn nàng nói. Như đã thỏa thuận, ta mang nàng đến cho ngươi. Đem ôm trên người nữ nhân đặt xuống ghế sofa. Miyuki nhìn Rosen lạnh lùng nói. Chỉ thấy nữ nhân đó có một đầu màu đen mái tóc dài hơn xoăn lại. Một thân màu rượu váy liền áo. Da thịt trắng như tuyết. Thành thục gợi cảm dáng người. Đặc biệt là nàng lúc này ngủ say dáng vẻ. Làm cho người khác nhìn vào liền liên tưởng đến một cái ngủ say công chúa. Đương nhiên, nếu như vì vậy mà xem nàng là công chúa hiền lành thì lầm to. Tên nàng là Yosuba Maya. Là Yosuba gia tộc hiện tại người đứng đầu, có ám dạ nữ vương cùng viễn đông ma vương danh xưng. Là một cái có thực lực rất cường đại nữ nhân, mà bây giờ Yosuba gia tộc cũng đã không còn. Ngươi thật đúng là làm được à, Miyuki. Bọn hắn dù sao cũng là người đồng tộc, vậy mà thật có thể nhẫn tâm ra tay. Rosen cười nói, như vậy không phải như ngươi mong muốn sao? Miyuki hừ lạnh một tiếng. Nghiến răng nghiến lợi nói, nàng đối với Yosuba gia tộc không có cái gì cảm tình. Chỉ có thù hận, cho nên khi Rosen đưa ra đề nghị Miyuki liền chấp nhận không do dự. Hắn cho nàng lực lượng tiêu diệt Yosuba gia tộc, nàng đem Maya đưa cho hắn. Nàng đã trải qua rất nhiều chuyện thương tâm, hy vọng ngươi sẽ đối xử tốt với nàng. Miyuki nhìn Maya phức tạp nói. Maya vẫn đối xử tốt với nàng cùng Tatsuya, cho nên Miyuki trong lòng đối với Maya vẫn có chút áy náy. Tuy nhiên nàng cũng không hối hận về việc tiêu diệt tộc Yosuba. Nàng phải làm ra lựa chọn giữa Tatsuya và Yosuba gia tộc. Miyuki đương nhiên là chọn Tatsuya. Về phần Maya, Miyuki chỉ có thể nói xin lỗi. Hy vọng Rosen sẽ đối xử tốt với nàng. Ta minh bạch, Rosen gật đầu nói, hắn biết Miyuki muốn nói điều gì. Maya đúng là một cái nữ nhân rất đáng thương. Lúc nàng 12 tuổi thì bị bắt cóc, bị hãm hiếp, đem ra làm đủ loại thí nghiệm. Bởi vì bị đem ra làm nhiều loại thí nghiệm, cho nên mất đi sinh sản năng lực. Từ đó nàng cùng Segusa Koichi hôn sự cũng không thành. Lúc đó nàng cũng chỉ mới 12 tuổi mà thôi. Lại trải qua nhiều như vậy sự tình, rất khó tưởng tượng nàng đã trải qua những chuyện gì. Rosen đối với nữ nhân này cũng rất đồng tình, hắn cũng muốn thay đổi nàng, cứu vớt nàng. Về phần làm sao cứu vớt, đương nhiên là quay về 35 năm trước thời điểm. Đây là xuyên việt giả nhất định phải làm, cứu vớt đáng thương người. Tại hệ thống bên trong có rất nhiều xuyên qua thời gian năng lực cùng đạo cụ. Quay lại thời điểm Maya bị hại cũng không phải là chuyện khó. Quan trọng là có đủ vàng hay không? Rosen chậm chạp không quay về quá khứ. Đó là vì hắn còn chưa tìm được cách để giải quyết ổn thỏa. Maya là do trong quá khứ nhận lấy những chuyện thương tâm kia. Bị đem ra làm thí nghiệm do đó mất đi sinh sản năng lực. Nàng cùng Segusa hôn sự cũng không còn. Nếu như hắn thay đổi nàng gặp phải trong quá khứ sự kiện. Như vậy nàng 89 phần 10 sẽ trở thành Segusa Koichi thê tử. Nếu như vậy hắn còn quay về quá khứ làm gì? Sau đó Miyuki rời đi. Tại phòng khách bên trong chỉ còn lại Rosen cùng Maya hai người. Vuốt ve Maya ngủ say gương mặt đẹp. Rosen trong mắt hiện lên một tia mê say cùng tham lam chiếm đoạt. Maya bây giờ cũng đã có 47 tuổi, tuy nhiên dáng vẻ bên ngoài vẫn luôn bảo trì hơn 30 tuổi khoảng chừng. Vẫn còn rất trẻ đẹp, hoàn toàn không nhìn ra nàng trên mặt có bất kỳ một vết nhăn nào. Để cho nữ nhân khác nhìn thấy còn không phải là hâm mộ chết. Tinh, phát động cưỡng chế nhiệm vụ, tìm hiểu Maya 35 năm trước trải qua chân tướng. phần thưởng. Lúc này hệ thống âm thanh vang lên trong đầu Rosen. Ngay lập tức Rosen thần sắc không khỏi kinh ngạc. Thế giới xuyên qua có 50% sẽ phát động nhiệm vụ. Ban đầu khi tới thế giới này, Rosen không có nhận được bất kỳ thông báo nhiệm vụ từ hệ thống. Cho nên Rosen còn tưởng là không có nhiệm vụ đây. Không nghĩ tới hệ thống lúc này lại tuyên bố nhiệm vụ. Hơn nữa việc quay lại 35 năm trước hắn vừa mới xuất hiện ý nghĩ thôi à. Hệ thống nhanh như vậy liền ban phát nhiệm vụ có liên quan. Bất quá như vậy cũng tốt. Hắn cũng không cần phải tốn vàng để quay về quá khứ. Hơn nữa, cưỡng chế nhiệm vụ là gì? Hệ thống, cưỡng chế nhiệm vụ là gì? Rosen nghi ngờ hỏi. Cưỡng chế nhiệm vụ là bắt buộc ký chủ phải tiến hành nhiệm vụ ngay lập tức. Mời ký chủ chuẩn bị, nhiệm vụ sẽ bắt đầu sau 543 hỗn đản hệ thống. Ta còn chưa kịp chuẩn bị, ngươi, không đợi Rosen nói xong. Một đạo bạch quang bao trùm lấy, Rosen thân ảnh biến mất khỏi phòng khách, từ trong bếp đi ra phòng khách C. C vừa vặn nhìn thấy một màn này không khỏi nhíu mày một cái. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia lo lắng. Cách chương.